Về đến Me Sai, đã là 7 giờ tối. Tô Uẩn có chút mệt, thiếp đi trên ghế sau. Chuyến đi Bangkok lần này, quả thực đã dọa hai vệ sĩ đi cùng một phen hú vía. Tô Uẩn vào trung tâm thương mại Siam, chỉ một thoáng lơ là đã không thấy người đâu. Biến mất suốt 2 tiếng đồng hồ mới tìm thấy ở một cửa hàng thời trang nữ. Tình hình được báo cáo lên trên, người ở đầu dây bên kia mắng cho một trận xối xả. May mà người đã trở về an toàn. Xe tiến vào cổng, vệ sĩ cẩn thận gọi cô. Tô Uẩn mơ màng mở mắt, liền thấy mấy người đang đứng ngoài sân. Từ góc nhìn này vừa vặn có thể thoáng thấy người đàn ông ngồi bên bàn đá. Ánh đèn mờ ảo, bóng dáng thon dài của người đàn ông tựa vào cạnh bàn đá, tay kẹp một điếu thuốc. Trần Túy đứng bên cạnh sắc mặt dường như cũng trầm xuống. Cửa xe mở ra, Tô Uẩn chậm rãi đi về phía anh. Cô Tô, hôm nay đã đi đâu vậy? Chưa đến gần, Trần Túy đã quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Dạo một vòng ở quảng trường Siam thôi. Cô bình tĩnh chỉ vào mấy người vệ sĩ tay xách nách mang phía sau, mua một ít đồ. Trần Túy lặng lẽ liếc qua những món đồ, hóa ra là đi mua sắm. Tôi còn tưởng cô chạy mất rồi chứ. Tham mưu Trần thật biết đùa. Tô Uẩn không hề chột dạ. Dập điếu thuốc, Lục Dập mới đứng thẳng người đi về phía cô. Tưởng rằng Lục Dập sẽ mắng cô phung phí, Tô Uẩn vừa định biện minh thì anh lại chẳng thèm nhìn đến những chiếc túi mua sắm phía sau. Một tay vịn vai cô, lần sau đừng chạy lung tung. Đây là đang quan tâm mình sao? Tô Uẩn hơi kinh ngạc. Lục Dập chưa bao giờ là người biết nói lời hay ý đẹp. Từ sau khi thẳng thắn với cô về sự rung động của mình ngày hôm qua, lời nói của anh cũng không còn giống như trước. Thật sự không phù hợp với tác phong của anh. Thấy người trước mặt không có biểu cảm gì mà còn trợn mắt tỏ vẻ không tin, Lục Dập không nhịn được muốn cười, khẽ búng nhẹ vào trán cô. Không nghe thấy lời tôi nói à? Nghe thấy rồi. Tô Uẩn lúc này mới hoàn hồn. Trần Túy ở phía sau bình tĩnh nhìn hai người, ra lệnh cho vệ sĩ cất đồ vào rồi lui ra, tạo không gian riêng. Tô Uẩn khoác tay anh đi vào nhà, ra dáng một cặp tình nhân đang âu yếm. Cô ghé sát lại. Trên người Lục Dập có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, không tả được là cảm giác gì. Từ lần đầu gặp mặt đã phát hiện ra, bất kể anh có hút thuốc hay không cũng không ảnh hưởng đến mùi hương này len lỏi vào mũi. Anh ăn cơm chưa? Tô Uẩn hỏi. Vừa từ doanh trại về, Lục Dập hất cằm về phía đồng hồ, đã gần 7 rưỡi, bây giờ ăn cũng không muộn. Trong bếp đã có mùi thơm, dì áp bi canh đúng giờ cô về để nấu cơm, vừa về đến nhà là đã có cơm canh nóng hổi. Loáng một cái đã bày ra nửa bàn thức ăn, bữa cơm này ăn rất yên bình, Trần Túy không ở lại, Tô Uẩn cũng lười hỏi. Không một ai mở miệng nhắc đến chuyện chiếc hộp chứa danh sách. Thật ra đối với Tô Uẩn mà nói, đây là một chuyện tốt. Ít nhất thì sau khi ngả bài, cô đã biết kết quả, không cần phải lo lắng về việc che giấu chiếc hộp nữa. Chỉ là cô không rõ liệu Lục Dập có biết chuyện hai bản danh sách đỏ và trắng hay không. Cô cũng đang thắc mắc liệu Lục Dập có thật sự giải được mật mã của chiếc hộp không. Ban đầu cô chỉ thuần túy đánh cược, nếu Lục Dập thật sự đã giải mã hoàn toàn, tại sao lại cứ ém nhẹm nó? Mấy người bị lộ ra đều là những nhân vật ngoài lề, đối với Lục Dập chẳng có lợi ích gì, cũng hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hai khả năng, một là Lục Dập có mục đích khác và đây chỉ là một đòn tung hỏa mù, hai là người tiết lộ danh sách lần này là một kẻ khác. Nói cách khác, đây là bom khói do người còn lại đang nắm giữ danh sách đỏ và trắng tung ra. Cơm trong miệng nhạt như nhai sáp. Giữa chừng, Lục Dập nghe một cuộc điện thoại, có vẻ rất gấp, cơm còn chưa ăn xong đã đi thẳng vào phòng làm việc. Tô Uẩn cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, vội ăn vài miếng rồi định đứng dậy. Dì Áp Bi đi vào, lau tay, thấy bàn thức ăn gần như không vơi đi chút nào liền thắc mắc hỏi cô có phải không hợp khẩu vị không? Không phải đâu ạ, hôm nay cháu ăn ở ngoài rồi. Tô Uẩn mỉm cười giải thích, cô không thể nói là không có tâm trạng, nếu không dì Áp Bi lại suy nghĩ lung tung. Khoảng thời gian này, dì Áp Bi có lòng tốt đến mức hơi quá. Nguyên nhân bắt nguồn từ sau khi biết cô vẫn luôn uống thuốc tránh thai, phản ứng của bà còn dữ dội hơn cả cô. Giống như bậc trưởng bối trong nhà, hễ rảnh rỗi lại chạy sang nhìn cô lúc đang nhặt rau, miệng lải nhải khuyên can. Những lời khen lục dập trẻ tuổi tài cao ban đầu đều biến đổi ý vị. Mãi đến khi Tô Uẩn bất đắc dĩ giải thích là do chính cô muốn uống, dì Áp Bi mới không nói gì thêm, chỉ là mỗi ngày đều nghiên cứu các phương pháp tẩm bổ cơ thể. Bà bưng bát canh, ra dáng trưởng bối, uống cái này đi, tốt cho sức khỏe lắm đó. Không từ chối được bà, Tô Uẩn nhận lấy bát canh, thổi nhẹ, vừa đưa lên miệng, dì Áp Bi đã thần bí ghé sát lại nói với cô, đây là canh giúp dễ thụ thai đó, hiệu nghiệm lắm, trưởng quan Lục cũng uống rồi. Vẻ đoan trang mà Tô Uẩn cố giữ suýt nữa thì sụp đổ vì một ngụm canh, nước canh ấm nóng nghẹn lại trong cổ họng không lên không xuống được. Dì Áp Bi lấy cho cô hai tờ giấy ăn để lau miệng, phun ra rồi mới hoàn hồn, dì đừng lo hão nữa, con không cần dùng đến thứ này đâu. Sao lại không cần, trưởng quan Lục sắp 30 rồi, cũng nên kết hôn thôi. Nhờ ơn của Trần Túy, anh ta đã mời người dạy dì Áp Bi nói chuyện, thế nên bây giờ câu nào Tô Uẩn cũng nghe rõ mồn một. Cô hít sâu một hơi, cười nói, dì đừng nghĩ nhiều. Dì Áp Bi cũng đoán được thân phận, người tình của Tô Uẩn. Bà lo lắng, quan tâm là vì thật sự yêu quý cô gái này, xem như con gái mà đối đãi, tự nhiên cũng không muốn Tô Uẩn phải chịu thiệt thòi vô ích. Tô Uẩn quan tâm Lục Dập đến mức nào, bà đều thấy hết, đều là phụ nữ với nhau, dì Áp Bi hiểu và cũng muốn giúp cô một chút. Bà nói, tôi thấy trưởng quan Lục rất thích cô đó, hôm nay cô không về, tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, cứ đứng ở trong sân chờ mãi. Anh ấy vẫn luôn đợi sao? Tô Uẩn kinh ngạc. Đúng vậy, lúc nhặt rau, tôi thấy tâm trạng cậu ấy không tốt. Trong sân có một hàng lính đứng. Nếu cô mà về muộn hơn chút nữa, có khi đã nổi giận rồi. Nhìn dì Áp Bi, trông không giống người biết nói dối. Trước khi về Tô Uẩn đúng là đã thấy Lục Dập đứng trong sân chờ, nhưng không hề cảm nhận được cơn giận mà bà nói. Ngược lại, Lục Dập từ đầu đến cuối không một lời trách mắng hay chất vấn, bình tĩnh đến kỳ lạ. Thật sự là không để tâm, hay là có suy nghĩ khác. Nghe nhắc đến vậy, ý định về thẳng phòng của Tô Uẩn tan biến. Sau khi để dì Áp Bi đi, cô đi thẳng đến phòng làm việc. Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, Tô Uẩn bưng một tách trà an thần. Qua lớp cửa gỗ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ bên trong. Do dự vài giây, Tô Uẩn từ bỏ ý định gõ cửa, trực tiếp vặn tay nắm cửa đi vào. Khoảng thời gian này, Tô Uẩn đã quen với việc tùy ý ra vào phòng làm việc của anh. Dù sao Lục Dập cũng không ngăn cản, cô cứ coi như anh ngầm đồng ý. Vào nhiều lần rồi Lục Dập cũng mặc kệ cô. Vừa vào cửa, Lục Dập đang ngồi trên ghế làm việc, hai tay lười biếng khoanh trước ngực. Cảm nhận được động tĩnh ở cửa, anh ngước mắt lên liếc nhìn, thấy là Tô Uẩn thì không có phản ứng gì nhiều, tiếp tục nói chuyện với người ở đầu bên kia máy tính như không có gì xảy ra. Vì anh đeo tai nghe, Tô Uẩn chỉ có thể nghe thấy giọng của một mình Lục Dập. Đương nhiên, vậy thì quá đơn giản. Anh đưa tọa độ kinh vĩ ra, cứ oanh tạc bao phủ là được, còn sợ hắn chắp cánh bay mất sao? Danh sách chống khủng bố đã có rồi, người sống hay chết thì có gì quan trọng? Tô Uẩn đến gần, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, ánh mắt liếc nhìn màn hình, không ngờ lại là cuộc gọi video. Nửa khuôn mặt của Tô Uẩn chưa kịp thu lại, cứ thế trơ ra đối diện với người đàn ông trong video. Tô Uẩn vẫn còn đang ló đầu vào, mái tóc buông xõa che khuất tầm mắt, Lục Dập vén tóc cho cô. Em có việc gì sao? Không, xin lỗi. Tô Uẩn ngại ngùng lùi lại. Uy Sơn Khải cười, khà khà hai tiếng. Ôi chào, vị này là... Hắn chưa nghe nói Lục Dập đã kết hôn, chỉ liếc một cái đã thấy người phụ nữ kia da trắng nõn nà, vừa nhìn đã biết là tình nhân anh nuôi. Uy Sơn Khải tỏ vẻ đã hiểu, chép miệng, Lục quân trưởng đúng là diễm phúc không cạn. Lục Dập không trả lời, ngẩng đầu nhìn Tô Uẩn vẫn còn đang đứng ngây ra. Sao thế? Uy Sơn Khải ở đầu dây bên kia còn chưa kịp phản ứng, cuộc gọi video đã bị ngắt phụt. Tô Uẩn vừa định nói thì lảo đảo suýt ngã, liền bị Lục Dập kéo vào lòng. Người đàn ông khẽ hít hà hương thơm trên tóc cô, trầm trồ, dùng cái gì mà thơm thế? Chẳng dùng gì cả. Tô Uẩn nghịch ngợm nghịch cúc áo anh. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Kế sát lại, Lục Dập khẽ cọ vào má cô. Bộ tư lệnh Lào, ngày mai phải lên đường rồi, dù sao cũng phải chào hỏi trước một tiếng. Da mặt Tô Uẩn mềm mại đến mức không thấy lỗ chân lông, trắng ngần mà ửng hồng quyến rũ. Ánh mắt anh rời xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, mỏng manh, chỉ cần cắn một cái là sẽ rớ máu. Đôi khi anh còn nghi ngờ màu đỏ ấy có thật là máu không. Ồ, biết rồi. Tô Uẩn khẽ cựa mình, đổi tư thế nằm trong lòng anh. Vòng tay rộng lớn dễ dàng bao bọc lấy cô. Lục Dập cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô, rồi không hề kiêng dè mà thao tác liên lạc ngay trước mặt. Tô Uẩn nép trong lòng anh, ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn màn hình. Đột nhiên, màn hình rung lên một tiếng, biểu tượng của gọi video hiện ra. Tô Uẩn suýt nữa ngã khỏi lòng anh. Anh có điện thoại. Lục Dập lại không vội vàng đỡ cô dậy. Vội gì chứ, đừng để ngã. Thấy video chỉ còn 3 giây nữa là tự động kết nối, Tô Uẩn sợ hãi vội vàng giãy ra khỏi vòng tay anh. Chỉ còn 1 giây, chạy không kịp nữa rồi. Tô Uẩn dứt khoát trượt từ trên đùi anh xuống, ngồi thụp dưới đất. Lục Dập thản nhiên dạng chân ra để cô dễ dàng trượt xuống gầm bàn. Không biết còn tưởng là có tật giật mình. Lục Dập bất giác thấy buồn cười, nghiêng đầu, dùng mũi giày nâng cằm cô lên. Chậc, cảnh này trông giống gì nhỉ? Huấn luyện thú cưng không nghe lời. Tô Uẩn bị anh trêu chọc có chút không vui, bèn trả đũa bằng cách chen vào giữa hai chân anh. Lục Dập ung dung thong thả, muốn xem cô định làm gì. Tô Uẩn không ưa nổi bộ dạng khoanh tay đứng xem kịch của anh nên bắt đầu làm loạn. Cô đưa tay men theo ống quần đi lên, cách một lớp vải cào đến ngứa ngáy, rồi chạm đến đùi. Ánh mắt Lục Dập thay đổi, cuối cùng không ngồi yên được nữa, một tay kìm chặt đôi tay đang muốn tiến lên của cô. Phải công nhận Tô Uẩn thật sự đủ táo bạo, trong tình huống có người ở đây mà còn dám cả gan phong lưu quyến rũ. Động tác dùng sức kéo tay cô khiến cô khẽ kêu lên, rõ ràng Tô Uẩn cố ý. Giờ phút này cô đắc ý nhướng mày, vẻ mặt ngẩng lên đầy đắc thắng. Tiếng kêu yêu kiều này bị người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt được. Egen nhìn Lục Dập từ lúc kết nối video đến giờ vẫn không ngẩng đầu lên, cũng đoán được phần nào sự việc. Cậu gọi mấy tiếng, anh hai, anh hai. Người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đã trở lại bình tĩnh, nói thẳng đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngẩng đầu ấy, Tô Uẩn đã giãy ra, một tay ấn vào cự vật đã hơi cương lên trong quần, nóng rực đáng sợ, sừng sững đội lên một khối phòng cộ. Cảm thấy có gì đó không ổn, con người Lục Dập khẽ run, nhưng mặt vẫn không biểu cảm. Tô Uẩn càng to gan hơn, một tay sờ lên thắt lưng anh, tay kia miêu tả hình dáng của cự vật, chạm đến khóa kéo. Cô nhẹ nhàng cọ qua lại vài lần, cạch một tiếng, âm thanh giòn giã của chiếc thắt lưng được tháo ra vang lên. Lục Dập cuối cùng không nhịn được mà nhìn xuống, ánh mắt cảnh cáo cô đừng làm bừa. Không có cảnh tượng nào khiến máu huyết sôi trào hơn lúc này. Trong mắt bất kỳ người đàn ông nào, hành động của Tô Uẩn đều là một lời mời gọi tình trần trụi. Vì vậy, khóe môi Lục Dập lúc này cong lên, mặc cho cô hành động. Anh không ngăn cản, Tô Uẩn từ từ nhả ra, khoảnh khắc ấy kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Cẩn thận một chút, Lục Dập bất đắc dĩ. Thiếu tướng, anh đang nói chuyện với ai thế? Bắc chen vào ống kính, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai. Đừng nói nhảm, mau báo cáo. Lục Dập lạnh lùng hạ lệnh. Người giữa hai chân anh vẫn không ngừng làm loạn, chỉ vài cái. Hơi thở của Lục Dập đã trở nên nặng nề, anh rên khẽ một tiếng. Anh hai, anh không khỏe à? Ezen khó hiểu nhìn người đàn ông sắc mặt vẫn bình thản trong màn hình, nghi ngờ tai mình có nghe nhầm không? Nghe thấy anh bảo tiếp tục, Ezen mới nói, sau khi vào Lào, người của Uy Sơn Khải phái đến tiếp ứng sẽ chia làm hai đội. Cậu đột nhiên chuyển chủ đề, thú vị rồi đây. Tôi nghe nói đám người đó trốn trong núi làm lũ thổ phỉ, dù sao cũng không cần giữ lại người sống, lần này có thể đánh một trận cho đã. Nói một hồi, thông tin hữu ích đã được trao đổi xong, Lục Dập không còn tâm trí để thảo luận xem phải giết ai, bởi vì hiện tại có người đang vội vã tìm đường chết. Cảm thấy sắp hết giờ, Tô Uẩn lanh lợi, định chạy, thì bị người đàn ông nắm lại. Ánh mắt chuyển sang màn hình, điện thoại chẳng biết đã ngắt từ lúc nào. Đi đâu? Giọng nói âm u của Lục Dập vang lên từ phía sau. Anh chỉ vào cự vật cao ngất nóng bỏng. Tô Uẩn, em biến tôi thành cái dạng này rồi định chạy mất. Có phải là hơi vô trách nhiệm không? Lần này chơi lố rồi. Tô Uẩn thầm kêu không ổn. Một đôi tay vòng qua eo, hơi thở nóng rực áp sát, hoàn toàn chặn đứng lối thoát của cô. Tính sổ nào? Lục Dập nắm một tay cô giơ lên, không đợi cô hỏi. Anh cúi đầu cắn lên bờ vai trần của cô. Tô Uẩn a lên một tiếng, cả người run rẩy không ngừng từ đầu đến chân. Cô có chút sợ rồi. Tính sổ gì? Tô Uẩn khẽ hỏi. Vẫn giữ nguyên tư thế, ôm từ phía sau. Lục Dập nửa dụ dỗ nửa ép đưa cô đến mép bàn làm việc. Đồ đạc trên bàn bị gạt rơi xuống đất. Tô Uẩn bị anh giữ chặt eo ấn lên mặt bàn. Lục Dập lúc này mới trả lời cô, vừa rồi em đã đùa giỡn với tôi thế nào? Ngón tay men theo sau gáy, cô trượt xuống. Tô Uẩn đưa lưng về phía anh, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình. Chỉ cảm thấy sau lưng tê dại, nhưng lại không thể động đậy. Tiếng sột soạt vang lên, Lục Dập dùng ngón tay kéo khóa váy sau lưng cô xuống. Vừa kéo, Lục Dập vừa cúi xuống, áp sát vào tấm lưng trần dần lộ ra của cô, thích thú hạ xuống từng nụ hôn, bây giờ, đến lượt tôi. Chỉ là đùa thôi mà, Tô Uẩn vội vàng muốn biện minh, anh không đến nỗi chơi, không lại chứ. Đầu ngón tay vuốt ve trên xương sống, Tô Uẩn không kìm được run lên. Lục Dập không hề có ý định buông tha cho cô, khóa kéo tuột hẳn xuống, cả tấm lưng trắng đến phát sáng dưới ánh đèn. Lục Dập khẽ nheo mắt nhìn, cảm thấy đây thật sự là một bức tranh mỹ nhân, chỉ là quá gầy. Anh đưa tay ra ướm thử vòng eo, vẫn thấy chưa đủ. Cả ngày uống canh tẩm bổ mà chỉ được một thân hình mảnh khảnh thế này. váy bị kéo xuống đến hông. Tô Uẩn cảm thấy lành lạnh. Người phía sau không động đậy nữa. Cô mới có dịp nhìn lại, đối diện ngay với đôi mắt như cười như không của Lục Dập. Cắn răng, cô thẳng người định dậy, nhưng vẫn không được. Lục Dập đã nhanh hơn một bước ấn cô xuống. Chiếc váy bó eo vướng víu kẹt ở hông, kéo mấy lần cũng không xuống được. Cuối cùng anh mất kiên nhẫn định xé toạc thì bị Tô Uẩn đoán được ý định, giữ tay lại. Tô Uẩn bực bội, đừng xé, xé nữa, tôi thật sự không còn quần áo để mặc đâu. Trước đây, mỗi khi Lục Dập không thể chờ đợi được nữa thì thủ đoạn luôn thô bạo, đã xé hỏng mấy chiếc váy mới của cô. Điểm này Tô Uẩn không hài lòng, một hai lần thì được, nhiều lần thì tuyệt đối không. Giọng cô kiên quyết, đừng xé. Lục Dập không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì, nhìn cổ tay trắng nõn đang bị nắm chặt, anh khựng lại rồi bỗng cười, váy hỏng thì mua lại cái khác. Vậy lãng phí tiền lắm. Ồ, bây giờ thì biết tiết kiệm tiền cho anh rồi. Suy nghĩ tuy tốt nhưng không đúng lúc, bây giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà tiết kiệm tiền thì chỉ hỏng việc. Lục Dập cúi đầu ra, tay không chút do dự, xoẹt một tiếng, chiếc váy nát trong lòng bàn tay anh. Nhìn người đàn ông giây trước còn bình tĩnh, giây sau đã lộ rõ ý đồ, Tô Uẩn hoàn toàn tuyệt vọng. Người đàn ông đè cô nửa người lên bàn, hai tay bị bẻ quạt ra sau. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc bao, dùng miệng ngậm lấy, một tay rút chiếc thắt lưng ra đã tháo ra để trói hai tay Tô Uẩn. Thắt lưng trói xong, lần này Tô Uẩn thật sự không thể dãy giụa được nữa. Anh, Lục Dập, anh thả tôi ra. Thả ra. Lục Dập như nghe được chuyện cười. Trước đây, những trò đứng đắn hay tục tĩu đều đã thử qua, phải có chút mới mẻ mới kích thích. Huống hồ anh còn chưa bắt đầu nghiêm túc dùng đến những thủ đoạn không mấy hay ho. Cô đã la lên như vậy là sao? Anh nhướng mày. Muộn rồi. Dù sao, anh cũng có thừa kiên nhẫn. Nếu không chịu được, thì cứ từ từ từng bước, rồi sẽ có ngày dạy dỗ được thôi. Anh là đồ khốn. Tô Uẩn buột miệng. Chiếc thắt lưng trên tay cọ sát, đau rát, khiến cho Tô Uẩn không còn bận tâm đến điều gì nữa. Cứ thế buột miệng nói ra. Cũng không quan tâm sau khi đắc tội Lục Dập sẽ có hậu quả gì. Hôm nay Lục Dập rất hào phóng. Nghe cô chửi, không những không tức giận mà còn thêm hưng phấn mắng thêm đi. Tôi thích nghe. Anh, lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại. Tô Uẩn cảm nhận được bên dưới bị vật to lớn của anh cấn vào, như đang uy hiếp. Một khi cô thực sự buông lời chửi mắng, thứ đó sẽ lập tức phá tan khe hẹp mà đâm thẳng vào. Vì vậy, cô khôn ngoan lý nhịn, không nói lời nào. Tiếc là Tô Uẩn đã đánh giá quá thấp sự vô sỉ của người đàn ông này. Lục Dập vốn là một kẻ vô lại, nói gì đến chữ tín. Phụt một tiếng, khe nhỏ hẹp đột ngột bị một lực từ bên ngoài chen vào. Tô Uẩn đau đến ứa nước mắt, ngửa đầu rên rỉ trong đau đớn, không. Chưa kịp kêu hết tiếng, bàn tay đang ôm vai cô càng siết chặt, trực tiếp bẻ mặt cô lại, ép cô phải nghiêng đầu đối diện với người đàn ông phía sau. Trong mắt Tô Uẩn đã long lanh nước, trực chờ rơi xuống. Lục Dập bèn nới lỏng tay một chút. Anh ngắm nhìn, khuôn mặt này chỉ bằng nửa bàn tay anh, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp đến biến dạng. Tầm mắt lướt xuống, không khỏi cảm thán đôi môi này quá đỏ, như thể được tô son đẫm máu. Cuối cùng, anh từ từ ghé sát, đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ mọng, đúng như anh nghĩ, rất mềm và cũng rất ngọt. Nụ hôn rơi xuống, như kẻ nghiện nếm được mỹ vị, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt cô vào lòng. Người phụ nữ hoàn toàn bị động, bờ môi bị cạy mở để tiếp nhận sự xâm chiếm của anh. Đây là một cuộc xâm lược ngập trời, mùi vị của anh, hơi thở của anh, tất cả đều bị ép buộc khiến Tô Uẩn phải nuốt xuống. Dịch vị mờ ám rỉ ra từ kẽ môi hai người, Lục Dập từng bước công phá thành trì, đầu lưỡi tùy tiện khuấy đảo thu phục lại lãnh địa thuộc về mình. Cuối cùng, khi cô gái nhỏ đã kiệt sức, cả đầu lưỡi tê dại, không thở nổi, anh mới chịu buông ra. Nhìn dáng vẻ mềm nhũn vô thần của Tô Uẩn, một cảm giác bạo lực kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng Lục Dập. Anh khẽ nâng mặt cô lên cọ cọ, ánh mắt mê ly ngắm nhìn, khuôn mặt này thật hoàn hảo, không tìm ra một khuyết điểm nào. Dĩ nhiên, nếu lúc này có thể sướng đến bật khóc thì sẽ càng thêm thú vị. Nghĩ vậy, anh cũng tự mình chứng minh bằng hành động. Lục Dập cuối cùng cũng thấy rõ những giọt lệ rơi trên mặt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, hàng mi dài, xinh đẹp, run run, tựa như cánh bướm vỗ trong mưa. Đẹp thật đấy, anh thầm cảm thán. Trong mắt anh, chưa có khoảnh khắc nào Tô Uẩn đẹp hơn bây giờ. Anh từ từ nhìn xuống, trên cơ thể trắng nõn, đầy những dấu vết hoan ái. Không giống như vui vẻ mà giống một cuộc lăng nhục. Anh quả thực không đủ dịu dàng. Nhưng sau khi phát tiết một lần, sự kiên nhẫn của Lục Dập tăng vọt. Anh ôm cô vào lòng bắt đầu giúp cô tận hưởng. Lục Dập ngửa đầu sảng khoái, khẽ rên một tiếng. Dục vọng cả một đêm đều được giải tỏa trong bóng tối. Đêm dài đằng đẵng, cái giá phải trả này, thật thảm khốc. Chưa đến 6 giờ, toàn thân rã rời, Tô Uẩn đã bị đánh thức, vừa mở mắt ra, đã thấy Lục Dập ngồi bên giường, sột soạt mặc quần áo. Trời còn sớm, ánh sáng ngoài cửa sổ còn vương sương mù. Hôm qua, Lục Dập đã giày vò cô tới lui, đến tận nửa đêm mới tha cho cô về giường nghỉ ngơi. Đến giờ, cũng chỉ mới ngủ được 4 tiếng. Lúc này, cô hoàn toàn không nhớ hôm nay, phải lên đường đi Lào. Mãi đến khi Lục Dập ngồi xổm bên giường lay mặt cô nhắc nhở mới có chút phản ứng. Tô Uẩn quá mệt và quá buồn ngủ, mơ màng đáp lại anh vài câu rồi lại thiếp đi. Nhìn người gọi thế nào cũng không tỉnh, sắc mặt Lục Dập khó coi, cuối cùng dứt khoát bế thốc cô lên để rửa mặt giúp. Động tác của anh không hề dịu dàng, khiến Tô Uẩn tỉnh lại mấy lần giữa chừng. Cơn buồn ngủ cũng bị xua tan sạch sẽ, chỉ có thể ngoan ngoãn tự mình vệ sinh cá nhân. Lục Dập nhanh nhẹn hơn cô rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh dựa vào cửa phòng đợi cô. Xe dừng trong sân, Tô Uẩn nghi hoặc nhìn anh. Lục Dập mặc một bộ đồ thoải mái, bên cạnh cũng không thấy mấy thuộc hạ như Egen. Thậm chí Trần Túy cũng không có mặt. Dường như đây chỉ là một chuyến đi riêng tư. Cô nhìn trái, nhìn phải. Cuối cùng vẫn là Lục Dập không nhịn được mà nhét cô vào trong xe. Lào Phong Sa Ly. Sông Mê Công chảy qua, nhập cảnh từ cảng Mãnh Khang. Một con đường nhựa nối liền giữa chừng ở Phong Sa Ly vẫn chưa được xây xong. Vì thế lộ trình đã thay đổi. Lúc nhập cảnh Lào đã có người chờ sẵn ở cảng để tiếp ứng. Những người này nói giọng Thái Lào, che mặt, sau lưng đeo súng tiểu liên, trông thế nào cũng giống một nhóm vũ trang địa phương ở Tam Giác Vàng. Tô Uẩn nhìn mà có chút không thể tin nổi, sao Lục Dập lại qua lại với những người này? Tô Uẩn lại nghĩ đến nhóm người ở Sòng Bạc và trên chiếc thuyền buôn lậu lần trước, họ cũng nói giọng Thái Lào và đeo súng tiểu liên. Chẳng lẽ là người đàn ông ở Sòng Bạc đó. Có đến 3-4 chiếc xe tới tiếp ứng, hơn 10 người có vũ trang bước xuống, vừa thấy Lục Dập thái độ đã vô cùng cung kính. Họ nói gì đó Tô Uẩn không hiểu, gió ở cảng rất lớn, thổi bay hết cơn buồn ngủ của cô. Chuyến đi này, Lục Dập không mang theo người thừa, thậm chí có thể nói là đơn thương độc mã, nếu Tô Uẩn nói không căng thẳng thì là nói dối. Đây đâu phải là thực thi nhiệm vụ, Tô Uẩn nghi ngờ mình đã bị lừa. Chưa đầy 10 phút sau, một tiếng gầm rú vang lên từ phía chân trời. Nheo mắt nhìn, trên đầu xuất hiện một chiếc trực thăng giàn di. Rõ ràng là người đến tiếp ứng. Tô Uẩn nghĩ không sai. Trực thăng dừng ở bãi đất trống được vạch ra bên ngoài cảng. Lục Dập đứng hút một điếu thuốc. Vài tên vũ trang đứng sau lưng anh trao đổi gì đó. Hút xong điếu thuốc, Lục Dập dụi tắt rồi mới nhìn về phía Tô Uẩn đang đứng yên tại chỗ. Đi thôi. Tô Uẩn ngẩn ra, do dự vài giây rồi vẫn bước lên trực thăng. Phong Sa Ly là thành phố được xây trên sườn núi, nằm ở cực bắc của Lào, giáp với Tây Song Bản Nạp và Hồng Hà của Trung Quốc, cũng tiếp giáp với Điện Biên Phủ và Lai Châu của Việt Nam. Nằm ở sườn Tây Nam của đỉnh núi chính Phu Pháp, các khu vực nối liền đều được bao bọc bởi núi non, dốc rừng hiểm trở dày đặc, phóng tầm mắt ra xa toàn là bụi rậm, là một vị trí có địa thế hiểm yếu tuyệt vời. Có tổng cộng 3 người vũ trang đi theo. Lục Dập dặn dò vài câu rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Uẩn. Thấy cô có vẻ không hứng thú, anh bèn dùng ngón tay khều cằm cô, sao thế? Không nhận được câu trả lời, anh mới nhớ ra cô thiếu một thứ. Lục Dập thuận tay đeo tai nghe chống ồn cho cô, còn chu đáo ấn nút mic, sao không vui? Còn có thể không vui thế nào được nữa. Bây giờ cô vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ. Tô Uẩn trong lòng bực bội, mím môi vẫn không nói gì. Tô Uẩn không biết rằng mỗi một cử chỉ, biểu cảm của cô, dù là thay đổi nhỏ nhất cũng dễ dàng bị người khác nắm bắt. Ví dụ như lúc này, Lục Dập chỉ cần nhìn vào đôi mày hơi nhíu của cô là có thể biết. Cô đang bực bội, rõ ràng bực bội nhưng không chịu nói, chỉ để người khác đoán. Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu. Lục Dập kiên nhẫn mở một chai nước đưa cho cô. Tô Uẩn không làm mình làm mẩy, ngửa đầu uống hai ngụm mới tạm lấy lại chút sắc mặt. Thế đấy, uống chút nước vào, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Lục Dập dựa vào cabin, vắt chân nhìn cô, nhìn dáng vẻ dịu dàng yếu ớt của cô, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Anh vẫy tay, nói một câu gì đó. Người vũ trang che mặt ở ngoài cùng gật đầu, đứng dậy đi về phía trước, lục lọi rồi lấy ra một hộp bánh quy. Người vũ trang đưa cho Lục Dập, anh liền chuyển nó vào tay cô, hất cằm ra hiệu cho cô nhận lấy. Tô Uẩn liếc nhìn, dòng chữ tiếng Anh trên bao bì màu vàng ghi rõ lương khô. Cô lập tức hiểu ra đây là Lục Dập đưa cho cô để lót dạ. Không nhắc thì thôi, nhắc đến quả thực có chút đói. Từ lúc 6 giờ dậy đến giờ chưa ăn một hạt cơm nào. Lúc trên thuyền thì chỉ lo ngủ. Giữa chừng Lục Dập có gọi cô dậy nhưng vô ích, cô vẫn gục đầu ngủ tiếp. Thành ra bây giờ bụng Tô Uẩn trống rỗng. Nhưng món bánh quy này, Tô Uẩn không phải là kén chọn, mà là ăn một miếng chắc nghẹn đến tận trời. Trong vài giây do dự, Lục Dập lên tiếng, không muốn ăn à? Không có. Tô Uẩn nào dám nói gì, liền định mở ra trước mặt anh. Có câu đói ăn quàng, tuy không phải từ hay ho gì, nhưng Tô Uẩn cảm thấy lúc này vô cùng hợp với cô. Dùng hết sức bình sinh, cô kéo cái khoen mấy lần không được, beng một tiếng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn cô kéo gãy cả cái khoen. Không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Tô Uẩn mặt đỏ bừng, không ăn nữa, không ăn nữa. Lục Dập khẽ xì một tiếng, người sống sờ sờ ở đây, không biết gọi một tiếng à. Anh đã nhìn một lúc lâu, còn tưởng tính cách của Tô Uẩn sẽ lại mềm mỏng, nhờ và, không ngờ cô lại bướng bỉnh như trâu. Sức cũng không nhỏ, đợi mãi thấy cô loay hoay, khổ sở, sống sượng bẻ gãy cả cái khuyên kéo bằng thép. Nên nói cô khỏe hay là ngốc đây, có người ở đó mà cũng không biết nhờ giúp. Thứ trên tay ngay lập tức bị giật lấy. Tô Uẩn ngẩn ra một chút, Lục Dập từ khoang dưới thân ghế lôi ra một con dao găm, hướng về phía mép hộp cậy mạnh một cái, nắp hộp liền bật ra. Mùi thơm của bánh quy lan tỏa khắp khoang máy bay, Lục Dập đưa đồ cho cô. Một lúc lâu sau, Tô Uẩn mới nhận lấy. Anh không ăn à? Cô hỏi. Tôi ăn rồi, Anh lau sạch con dao găm rồi cất đi. Ồ, quả nhiên đúng như cô nghĩ. Bánh quy nuốt vào cổ có thể nghẹn đến tận Thái Bình Dương. Tô Uẩn nín thở đến mức đôi mắt xinh đẹp trợn tròn. Người bên cạnh dường như đã đoán trước. Vặn nắp chai nước đưa tới. Lục Dập cảm thấy buồn cười. Nhìn cô ăn trông rất thú vị. Cổ cứ vươn ra rụt vào. Còn cố gắng giữ vẻ đoan trang. Cả khuôn mặt còn đặc sắc hơn cả một vở kịch. Anh vỗ lưng cho cô để dễ thở. Uống thêm chút nước đi. Không ăn nữa. Không ăn nữa. Lần này không phải là từ chối lịch sự. Mà là thật lòng không muốn ăn. Tô Uẩn gần như muốn nôn khan. Được, vậy không ăn nữa. Lục Dập thuận theo lời cô. Một lúc lâu sau, Tô Uẩn mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn ra ngoài. Cửa khoang hé mở, trực thăng bay trên cao có thể thấy rõ những dãy núi rừng rậm bên dưới. Đây là thành phố cao nhất của Lào, với độ cao khoảng 1.400 mét so với mực nước biển. Nhìn xuống dưới, giống hệt một khu rừng mưa nhiệt đới đầy rẫy rắn rết và thú dữ. Những ngọn đồi chằng chịt báo hiệu sự nguy hiểm hoang dã nguyên thủy. Ngoài những dãy núi trùng điệp ngút tầm mắt, không còn gì khác. Trông thật giống như sắp đi thám hiểm trong núi. Nhưng Tô Uẩn càng thắc mắc, nếu chuyến đi này của Lục Dập là nhiệm vụ, tại sao lại không mang theo bất kỳ thuộc hạ hay thậm chí là vũ khí nào? Cứ thế tay không đi vào, hoàn toàn không hợp logic. Nghĩ vậy, cô bèn mở miệng hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Quay đầu lại, cô đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Lục Dập không biết đã nhìn cô bao lâu, ánh mắt bỗng trở nên trĩu nặng. Anh cười cười, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người cô, bộ đồ này của em, trông không đẹp lắm. Tô Uẩn sững sờ. Lục Dập chưa bao giờ tùy tiện bình phẩm về trang phục của cô. Dù có cũng là khen. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh chê. Tiếp đó cô nghe anh nói tiếp. Vào Lào, phụ nữ da trắng nõn nà như em dễ gặp họa nhất. Anh nói không giống đùa. Quá thu hút sự chú ý. Vậy, Tô Uẩn chưa nói hết lời. Lục Dập đã kéo một tấm chăn trùm kín cô vào lòng. Nghiêng đầu dặn dò đám người vũ trang điều gì đó. Mấy người họ đều quay đầu đi tránh ánh mắt. Lục Dập lại cúi đầu kéo chiếc váy trên người cô. Tô Uẩn vội vàng giữ tay anh lại khi anh định cởi cúc áo. Đừng, em không muốn cởi. Sao thế? Ánh mắt Lục Dập trầm xuống, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc. Bộ đồ này không thể cởi được à? Không phải. Tô Uẩn siết chặt chiếc cúc áo, đầu óc nhanh chóng hoạt động, em không còn bộ đồ nào khác. Lục Dập nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo bị cô nắm chặt, bỗng nhiên cười cười, ồ, vậy sao? Tôi còn tưởng em giấu thứ gì đó sau lưng tôi. Không nghe ra là đùa hay thật, tim Tô Uẩn thắt lại, cô lập tức thuận theo cởi chiếc váy ra ngay trước mặt anh. Lục Dập trải tấm chăn ra. Che kín người cô đến mức không lộ cả đầu ra ngoài. Anh khẽ nheo mắt. Thân thể trắng nõn của Tô Uẩn lộ ra. Mùi hương lập tức xộc vào mũi. Ngửi đến mê người. Anh đột nhiên ghé sát lại. Tô Uẩn sợ đến mức lông mi run rẩy. Thấy anh nghiêng đầu. Đôi môi kề sát. Dừng lại ở khoảng cách gang tấc. Lục Dập cụp mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi bị cô cắn đến trắng bệch. Biết rằng lúc này cô đang sợ, nhưng sợ điều gì? Có lẽ chỉ mình cô mới rõ. Gió từ ngoài cửa khoang lùa vào, thổi đến lạnh người, không khí trang nghiêm và cứng nhắc. Bộ quần áo bị ném thẳng ra ngoài cửa khoang ngay trước mặt cô, rơi xuống một khu rừng nào đó không rõ. Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Uẩn trong phút chốc biến mất. Cô không dám so đo vì trong quần áo quả thực có giấu một thiết bị nghe lén mà Safawa đã đưa. Chỉ là chưa kịp dùng đến thì đã mất mạng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hy vọng Lục Dập không nhìn ra manh mối gì. Một lúc lâu sau, Lục Dập cuối cùng cũng lùi ra, kéo tấm vải che, lấy một bộ quần áo rộng, thùng thình mới tinh ở bên cạnh, một tay mặc vào cho cô. Bộ đồ rất dài, qua cả đùi cô, còn đi kèm một chiếc quần rộng, thùng thình, cứ xách lên là tụt, may mà có thắt lưng giữ lại. Mặc vào rồi, trông thế nào cũng thật buồn cười. Lục Dập lại rất hài lòng, Tô Uẩn không hiểu, chỉ có thể buồn bực quay đầu đi. 20 phút sau, trực thăng hạ cánh xuống sân bay tạm ở phía tây thành phố. Máy bay còn chưa hạ cánh, nhân viên mặt đất đã khóa chặt vị trí. Những tiếng gầm rú rung chuyển, hất tung bóng cây xung quanh, cuối cùng vững vàng dừng lại. Cánh quạt ngừng quay, Tô Uẩn mở mắt, đứng dậy đi theo sau Lục Dập, ngẩng đầu lên, cách đó chục mét là một hàng xe đỗ kín. Lúc xuống máy bay, 7-8 binh sĩ mặc quân phục giàn di, đeo súng đi tới. Cô sững người, nhìn xung quanh, địa thế tựa núi nhìn sông, lại ở trong một khu vực quân sự đặc biệt. Bốn phía đều có binh lính hạng nặng canh gác, rõ ràng đây là một sân bay quân sự. Lục quân trưởng, người đàn ông đi đầu lên tiếng, bắt tay chào hỏi, lâu quá không gặp. Lục Dập nhướng mày nhìn anh ta, lần này phiền anh chiêu đãi rồi. Đương nhiên rồi, chỉ là phong sa ly không thể so với Viêng Chăn, nếu chiêu đãi không chu đáo mong anh bỏ qua cho. Uy Sơn Khải mỉm cười, ánh mắt sắc bén liếc thấy người đang trốn sau lưng Lục Dập, dáng người nhỏ gầy. Rõ ràng không phải đàn ông, chỉ sững sờ trong nửa giây, lực trên tay đột nhiên mạnh hơn. Anh ta hơi nhíu mày, rời tầm mắt đi thì mới phát hiện Lục Dập vẫn đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt không vui cho lắm. Uy Sơn Khải khựng lại, buông tay ra rồi nói đùa, cậu nhóc này sao lại ngại ngùng thế? Trốn ở phía sau làm gì? Người bị gọi tên run lên, sợ sệt không dám bước ra. Lục Dập nói, người ta nói mắt anh có vấn đề. Tôi thấy lời này không sai chút nào. Thẳng thương nhắc đến chuyện, nhìn lầm tình hình gần đây dẫn đến hành động càn quét thất bại. Sắc mặt Uy Sơn Khải trầm xuống. Bị câu nói của anh làm cho không vui. Anh nói vậy, tổn thương tình cảm quá đấy. Gần đây loạn cả lên như vậy, anh cũng đừng chế giễu tôi nữa. Chế giễu gì chứ? Nói gì mà khó nghe vậy? Tôi đây là đang quan tâm đến đơn vị anh em thôi. Cảm thấy bầu không khí không ổn, Tô Uẩn quyết định bước ra đối mặt. Trước khi đến Lục Dập đã nói sơ với cô rằng tư lệnh đóng quân ở Phong Sa Ly sẽ đến đón. Nhưng khi cô ngước mắt lên, Uy Sơn Khải mặc quân phục giàn di đi ở phía trước, tuổi cũng chỉ chạc 40. Đường nét sắc bén cương nghị, sắn tay áo đứng đó. Trông không khác gì thanh niên, Tô Uẩn nhất thời cũng không nhận ra anh ta là ai. Hai người trông có vẻ đã quen biết từ rất lâu. Khi cả người cô lộ ra, Uy Sơn Khải mới nhìn kỹ, Tô Uẩn mặc một bộ quần áo không vừa người, gầy gò đến mức không nhìn ra dáng vóc, ống tay áo thừa ra được sắn lên, vạt áo rộng đến mức có thể lùa gió. Dù che chắn kín mít như vậy, nhưng vẫn thấy được đoạn cổ trắng ngần, chỉ là trên mặt lấm lem bùn đất. Lại đội một chiếc mũ rộng vành nên không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người là biết ngay đây là phụ nữ. Đang định nhìn kỹ hơn thì một ánh mắt sắc như dao lướt tới. Uy Sơn Khải ho khan một tiếng, cười ha hả rồi chào cô. Cậu nhóc, đừng sợ, tôi không ăn thịt người đâu. Tô Uẩn bước lại gần người bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao trước khi xuống máy bay, Lục Dập lại bôi cho lên mặt và cổ rồi đội mũ cho cô. Trong tầm nhìn hạn hẹp của mình, cô cảm nhận được những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người mình, khiến cô có chút không thoải mái. Rụt tay lại, Tô Uẩn kéo tay áo xuống, không trả lời Uy Sơn Khải. Lục Dập lên tiếng được rồi, cô ấy nhát gan. Đừng có bắt nạt người ta. Rất biết bên người của mình, Uy Sơn Khải giật giật khóe môi không so đo, gật đầu. Được, được, được. Anh ta tiến lên một bước, cúi đầu xin lỗi với giọng đùa cợt. Cậu nhóc, xin lỗi nhé, đừng sợ. Trong khoảnh khắc cúi đầu liếc nhìn, anh ta càng chắc chắn đây là một người phụ nữ. Anh ta cũng không ngờ Lục Dập không dẫn theo cấp dưới mà lại dẫn theo một cô gái. Đúng là chẳng kiêng dè gì cả. Uy Sơn Khải duỗi thẳng tay, là một động tác mời. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi. Không đợi cô trả lời, một bàn tay đã đưa ra trước mặt. Lục Dập khoác vai cô, thuận thế nâng cằm cô lên. Đi thôi. Xe quân sự không đi thẳng đến căn cứ ở núi Phù Pháp mà chạy một mạch vào khu trung tâm tỉnh lỵ. Bánh xe lăn qua những con đường đất không mấy bằng phẳng làm tung lên một trời bụi vàng. Cho đến khi vào trục đường chính của trung tâm thành phố vẫn là đường đất. Con đường núi gập ghềnh sóc này dữ dội, eo của Tô Uẩn sắp giã rời. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh lại khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt như không hề bị ảnh hưởng. Tô Uẩn vô cùng khâm phục anh có thể ngủ trong tình huống này, nhưng quan sát chưa được mấy giây đã bị bắt quả tang. Lục Dập mở mắt, sao vậy? Từ nãy Lục Dập đã nhận ra có một ánh mắt lén lút đang quan sát mình, nhưng nửa ngày cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm. Không có gì, Tô Uẩn nói. 15 phút sau, xe dừng lại trước một tấm biển hiệu có ghi chữ chung. Sau tấm biển là một con đường xi măng bị ngắt quãng. Phía sau là một khu dân cư kiểu bậc thang trải dài ngút tầm mắt. Đây chính là trung tâm thành phố. Trên đường phố Phong Sa Ly, thứ thấy nhiều nhất là các cửa hàng và khách sạn. Nơi đây nằm trên sườn núi, bốn bề là núi non bao bọc, không sầm uất bằng viên chăn. Gần như không thấy bóng dáng của những tòa nhà cao tầng. Giá cả cũng rẻ đến bất ngờ. Tô Uẩn xuống xe mua cho Lục Dập một bao thuốc, cũng là loại Golden Elephant mà hồi ở thị trấn trên núi San Sai có giá 1.800. Nhưng ở đây chỉ có 1.200, hơn nữa còn có thể thanh toán bằng bạt thái. Mua xong, Tô Uẩn ngoan ngoãn đi tới đưa cho anh. Lục Dập cúi đầu nhìn vào chiếc túi ni lông màu đỏ, tiền vẫn còn một nắm. Anh nói, lần này không giữ lại à? Nghĩ đến khoản phí chạy vặt lần trước ở Sai San, Tô Uẩn phản ứng rất nhanh. Không cần đâu, anh cứ giữ lại mua thuốc lá đi. Xe của Uy Sơn Khải cũng vừa đến ngay, sau đó, ba người đứng ở ngã ba đường cùng một hàng lính cầm súng. Nhưng không thu hút quá nhiều sự chú ý của người xung quanh. Có lẽ họ đã quen với cảnh này. Cách đó chưa đầy mười mấy cây số về phía tây là doanh trại quân đội. Thường có không ít lính ghé qua mua sắm. Nhưng vì số lượng đông nên cũng có vài người tò mò nhìn ngó. Xuống xe, Uy Sơn Khải cởi áo khoác ngoài rồi đi tới này. Đi thôi, tôi phải chạy đi xử lý chút việc giữa đường. Không làm lỡ thời gian của mọi người chứ. Anh ta ngẩng đầu ra hiệu về phía một cửa tiệm có bảng hiệu màu đỏ ở phía trước. Cửa tiệm này khác hẳn với những nơi xung quanh. Ngay lối vào là một cánh cửa kính, đủ để nhìn rõ bài trí bên trong. Nội thất trang trí bằng gỗ lê với bốn gian thông nhau, rõ ràng là một nhà hàng chiều sán. Chưa kịp cất bước, Tô Uẩn đã níu lấy tay áo anh. Đợi Lục Dập quay lại thì bắt gặp một đôi mắt đáng thương đang cầu khẩn. Người vừa nãy còn nói không cần tiền bao giờ lại níu chặt túi không buông. Anh nhướng mày, sao thế? Không có gì, anh có thể đưa tiền trong túi cho tôi được không? Không phải nói không cần à? Nhìn bộ dạng cần tiền mà vẫn tỏ ra cứng rắn của cô. Lục Dập cười, giờ lại là ý gì đây? Tô Uẩn chỉ vào chiếc lều bạt đang bày bán quần áo, cách đó không xa. Tôi muốn mua vài bộ quần áo. Sợ anh không đồng ý. Cô lại chỉ vào người mình. Bộ đồ này mặc khó chịu quá. Chất vải cọ vào người khiến tôi không chịu nổi. Chỉ có em là lắm chuyện. Lục Dập xem xét lời, cô nói là thật hay giả. cúi đầu nhìn, phần cổ lộ ra quả thật có vài vệt đó. Để đảm bảo chất lượng khi tác chiến, loại áo khoác này đều làm từ vải ni lông, không thể thoải mái như lụa là gấm vóc. Với cái tính chỉ cần va chạm một chút là kêu ca của Tô Uẩn thì mặc không quen cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, anh chỉ tay ra lệnh mấy người các cậu đi theo cô ấy, đừng đi quá xa. Uy Sơn, Khải dừng lại nhìn hai người, sao vậy? Không có gì, đi thôi, Lục Dập nói. Nhìn cô gái dẫn theo vài binh lính vũ trang đi về hướng ngược lại, Uy Sơn, Khải khó hiểu, cô ấy đi đâu vậy? Mua đồ. Lục Dập không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà hàng. Tô Uẩn tay cầm một nắm tiền lớn nhưng không hề lo bị cướp giữa đường, vì sau lưng cô là những binh lính vũ trang đi theo sát nút. Trừ phi có kẻ không muốn sống, nhưng cảnh tượng này lại thu hút sự chú ý của một vài người bán hàng. Họ nhìn tiền trong tay cô, rồi lại nhìn mặt cô, ra sức mời chào hơn nữa. Con phố dài vài chục mét, chủ yếu là những ngôi nhà màu đỏ trắng cao 4-5 tầng, 6-7 phần 10 là các quán ăn sáng. Toàn bộ đều là nhà hàng Trung Quốc. Các khách sạn với biển hiệu đèn xoay màu đỏ xanh cũng đều ghi những chữ Trung Quốc khá to. Người qua lại đều là những gương mặt Đông Á. Một số người bán hàng còn dùng tiếng Trung để giao hàng. Mua lê đi. Mua lê nào? Tô Uẩn nhìn sang, đi đến gian hàng quần áo trong lều bạt. Sau khi chọn được vài bộ quần áo và quần phù hợp, cô ngẩng đầu lên thì ông chủ liền chạy tới. Nhìn những người sau lưng cô rồi nhỏ giọng hỏi, chọn xong rồi hả? Quần áo trên tay cô bị lấy đi để cho vào túi ni lông. Em gái đừng, mua đi chứ. Cô mặc vào đảm bảo đẹp luôn. Cái gì? Tô Uẩn nhất thời, không hiểu. Người lính vũ trang sau lưng đã dí súng vào đầu gã tóc vàng hoe. Mày nói cái gì? Ông chủ có vẻ là người từng trải. Đối mặt với bao nhiêu họng súng mà vẫn không hề nao núng. Miệng vẫn tiếp tục luyến thoáng với chất giọng đặc sệt, ối rồi ôi. Đừng có tí là động tay động chân thế chứ. Không đùa được tí nào à. Đẹp thật mà. Không lừa cô đâu. Xin lỗi. Tôi không hiểu. Tô Uẩn hơi lùi lại. Ra hiệu cho lính hạ súng xuống. Rồi nhìn vào dòng chữ Trung Quốc cỡ lớn trên chiếc loa của ông ta. Ông là người Trung Quốc à? Ông chủ gấp quần áo lại. Nghe cô hỏi mới dùng tiếng Thái trả lời, ở đây 7 phần 10 người trên phố đều là người Trung Quốc. Ông ta chỉ vào những người bán hàng rong, quán ăn sáng, nhà hàng, cửa hiệu bên ngoài. Sao không nói sớm là cô không hiểu? Nhìn là biết lần đầu đến đây rồi. Người bản xứ ở đây ai cũng nói được tiếng Trung. Tô Uẩn sững sờ. Tiếng Trung? Cô nghe hiểu mà. Vừa rồi, đó là tiếng Trung sao? Nhưng cô không còn tâm trí để so đo nữa. Chỉ vào quần áo, giúp tôi gói lại đi. Sau khi tính tiền, nghĩ ông ta là người Trung Quốc, Tô Uẩn trực tiếp đưa mấy tờ nhân dân tệ màu đỏ. May mà ngoài tiền bạc Thái, lúc đi Lục Dập còn đưa cho cô một xấp nhân dân tệ màu đỏ. Có lẽ anh đã biết trước tình hình nên mới chuẩn bị. Trả tiền xong, Tô Uẩn vừa định cất bước rời đi thì giọng của ông chủ lại vang lên từ phía sau. Em gái, mọi người từ đâu đến vậy? Tô Uẩn quay đầu lại. Lần này cô đã nghe rõ lời ông ta. Có chuyện gì không? Không có gì. Mấy người lính vũ trang cũng quay lại nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông chủ vuốt mái tóc vàng khô của mình, cười gượng gạo, chào mừng đến Phong Sally chơi nhé. Trên bàn tiệc trong nhà hàng bày đủ 18 món ăn, bước rèm trâu trong gian phòng riêng khẽ lay động tạo ra những tiếng leng keng trong trẻo. Ly rượu đặt mạnh xuống bàn kêu một tiếng cốp. Uy Sơn Khải nhìn động tác của anh, bẻ ngón tay. Thật không dám giấu, chuyện gần đây đúng là làm tôi đau hết cả đầu. Đan Long Sa và Thun Ban, hai con lợn ngu xuẩn này thiếu chút nữa làm tôi tức chết. Vốn dĩ rút ra ngoài biên giới để bảo toàn lực lượng là được rồi. Thế mà lại mù quáng chỉ huy sư đoàn 168 chuyển sang phòng thủ ngọn núi phía tây Nam Thiên Môn, để rồi gặp địch ở sườn phải núi Nam Thiên Môn và bị liên quân đồng minh đánh cho tan tác, tính ra ít nhất cũng tổn thất một binh đoàn. Anh ta đập bàn một cái, mẹ kiếp, đúng là không phải lính của mình nên không biết sót. Thun Ban, con lợn này, đáng lẽ không nên được đặt vào vị trí trong bộ chỉ huy. Thảo nào quân đội Myanmar cứ liên tiếp thất bại, tôi thấy cũng không phải không có lý do. Chuyện đã qua rồi thì làm được gì nữa? Lục Dập xoay tròn chiếc cốc, nắm quân quyền nhưng không gánh vác trách nhiệm của vị trí đó. Vốn dĩ đã là một con lợn ngu, ngài còn mong một con lợn làm chỉ huy được sao? Uy Sơn Khải hừ lạnh một tiếng, tôi nghe nói Đan Long Sa về đã bị đưa ra tòa án quân sự cách chức, có chuyện đó không? Dừng một chút, anh ta lại nói, bên cậu thì sao? Sao tự dưng lại thay đổi tư lệnh ngay trước trận đánh? Thay tướng trước trận là đại kỵ, tư lệnh Thái sao lại hồ đồ thế? Ừ, anh đáp lại ngắn gọn, không sao, chỉ là bị người ta gài bẫy thôi. Thì ra là bị người ta gài bẫy. Trong quân đội, tuy toàn là đám đàn ông thô lỗ, không thể so với quan văn, nhưng nước cũng sâu không kém. Chẳng qua là chặn đường thăng tiến của ai đó, hoặc đụng chạm đến lợi ích của ai đó mà thôi, không có gì khó hiểu. Đến đây, Uy Sơn Khải không tiện hỏi thêm, liền chuyển chủ đề. Đơn vị chống khủng bố của cậu đã theo quân đoàn 75 của tôi đóng tại trại lính Tây Mạt, có cần hỗ trợ gì không? Hỗ trợ là giả, muốn nhờ giúp đỡ mới là thật. Lục Dập sao lại không hiểu ý của Uy Sơn Khải? Ngay từ trước khi nhập cảnh, Uy Sơn Khải đã từng tỏ ý muốn anh huy động lực lượng ở khu vực biên giới để phối hợp tiêu diệt các chùm ma túy tam giác vàng đang ẩn náu từ Phong Sa Ly đến tỉnh Luang Nam Tha. Đám này hiện nay vô cùng ngang ngược, lẩn trốn khắp nơi, nhưng thỏ khôn có ba hang. Quân của chùm ma túy khi bị càn quét liền chạy trốn sang khu vực tam giác ở biên giới Thái Lan như Chiang Rai. Lại có bang Kachin của Myanmar hỗ trợ tuyến đường chạy trốn. Quân đội Lào cũng chỉ có thể tạm thời xua đuổi chúng trong lãnh thổ. Mà Uy Sơn Khải vừa mới thua một trận lớn, rất cần một chiến thắng để lập công. Đây cũng là lý do tại sao Uy Sơn Khải lại dứt khoát đồng ý với hành động chống khủng bố của Lục Dập, mục đích là để đôi bên cùng có lợi mà thôi. Luang Nam Tha không phải có một đội quân đóng giữ sao? Đâu đến lượt quân biên phòng phải tốn công vượt biên, xuất binh như vậy? Lục Dập hỏi anh ta. Phó quan tiến lên rót rượu cho hai người. Uy Sơn Khải nhíu mày. Anh không biết đấy thôi. Tôi và con mụ ở Luang Nam Tha đó không hợp nhau. Muốn cô ta xuất binh ư? Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây. Nghe vậy, Lục Dập khẽ nhướng mày. Sao thế? Rượu vừa đầy, Uy Sơn Khải đã nốc cạn một hơi. 3 năm trước, có một đợt lính mới vào trại bị cô ta chặn mất. Tôi thì không sao, nhưng làm việc cũng không thể quá tuyệt tình, cứ tới tới lui chặn mất 3 lần. Ai mà chịu nổi? Sau đó, bộ tổng chỉ huy họp khiển trách một trận, con mụ đó đập bàn chơi cháo nói đó là của cô ta. Ra khỏi khu quân sự là cằm vênh lên tận trời, thủ đoạn cũng nổi tiếng độc ác như rắn rết. Số người chết dưới tay cô ta, đếm không xuể, ai thấy mà không đi đường vòng. Lục Dập khẽ cười, xem ra, còn là một mỹ nhân rắn rết. Bỏ chữ mỹ nhân đi, chỉ là một con rắn rết thôi. Uy Sơn Khải xua tay, đừng có mà nghĩ đến việc nhờ vả cô ta. Nếu tôi có cách khiến cô ta xuất binh thì sao? Làm sao có thể? Uy Sơn Khải gần như chắc chắn. Rèm châu khẽ lay động, khiến ánh sáng trong phòng trở nên nửa tối, nửa sáng. Gương mặt ưu tú của người đàn ông ẩn chứa vẻ thâm sâu, khó lường. Anh khẽ nâng ly, khóe môi cong lên một nụ cười vừa phải. Không có gì là không thể, anh cứ chờ xem. Lại một trận leng keng vang lên, có người bước vào. Tô Uẩn đã thay một bộ đồ khác, đứng ở cửa với vẻ ngoài sạch sẽ sảng khoái. Tóc cũng được búi cao, gọn gàng. Vừa rồi, ở dưới lầu, cô đã tìm một khách sạn thuê phòng theo giờ để tắm rửa sạch sẽ bụi bặm trên người. Tắm xong, toàn thân khoan khoái, tâm trạng cũng tốt hơn vài phần. Giờ phút này đứng đây khiến Uy Sơn Khải có chút kinh ngạc há hốc mồm. Ồ, đây là cậu nhóc lúc nãy sao? Chiếc mũ rộng vành mà cô gái đội quá dễ nhận ra. Quần áo không còn thùng thình như trước, lờ mờ lộ ra đường cong cơ thể. Lần này chỉ cần liếc mắt là biết ngay là phụ nữ. Lục Dập quay đầu lại, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Người sạch sẽ rồi, mặt cũng vui vẻ hơn. Đứng đó làm gì, không đói à? Đói. Tô Uẩn bước vào, lúc này mới trả lời Uy Sơn Khải. Vâng. Uy Sơn Khải sờ cằm, cười ha hả. Ô, ăn nhiều vào, gầy quá. Cả bàn ăn thịnh soạn, đủ các loại nguyên liệu được chế biến tinh tế, nhưng lại không có món nào làm từ cá. Lúc này, Tô Uẩn bỗng nhiên thèm ăn cá, liền hỏi người phục vụ đứng ở cửa phòng có canh cá không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tô Uẩn đang định gọi một phần thì người phục vụ lại nhìn Lục Dập với vẻ mặt khó xử. Xin lỗi, vị tiên sinh này vừa nói phòng này không ăn cá. Tô Uẩn nghi hoặc nhìn anh, Lục Dập lại có vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Cuối cùng vẫn là Uy Sơn Khải lên tiếng, cứ gọi đi, có gì to tát đâu, đi đi, món xào, món luộc, món hấp gì cũng mang lên một phần. Cá được mang lên, nhưng Tô Uẩn lại chẳng còn khẩu vị. Lục Dập gắp cho cô một đũa thức ăn, ăn đi, không ăn thì đoạn đường sắp tới không có chỗ nào để ăn đâu. Chúng ta còn đi đâu nữa? Tô Uẩn hỏi. Lục Dập không trả lời.